Bổn cung là hoàng hậu, chương 47, 47, cuộc nói chuyện căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Yên Vi ngồi trước gương, mặc dù mặt mộc của thân chủ này thực sự là quá xinh đẹp, không có một góc chết nào nhưng cô vẫn trang điểm nhẹ nhàng đôi chút để gương mặt thêm phần hồng hào và sức sống. Thực chất là vì Yên Vi hôm nay đã kêu nô tài đi mời tất cả các phi tần trong cung tới để nói chuyện. Cô đã bỏ đi quy tắc sáng nào các phi tần cũng đã tới để thỉnh an, mà thay vào đó, khi nào có chuyện cần nói, cô sẽ cho người đi mời họ, vì dù sao Thanh Cát cung của cô trước đây là nơi hiu quạnh ít người lui tới, giờ đây đã được tân trang đầy đủ nhưng vẫn là nơi xa xôi, cho nên, khi nào có chuyện hẵng cần mời các nàng. Các phi tần đã tập trung đầy đủ, Yên Vi ngồi trên ghế gỗ, nhìn quanh một lượt cảm thấy có hơi chút căng thẳng, nhưng cô cố gượng ra bản thân mình đang bình tĩnh, lên tiếng. Thật vất vả cho mọi người sáng sớm đã phải tới đây, chắc hẳn các muội đều đã thấy những gì ta làm, ta là đang muốn hậu cung thay đổi đôi chút. Hoàng hậu nương nương, tần thiếp thực sự không hiểu, các phi tần chúng ta thân là nữ nhi, trước khi nhập cung chỉ được học phép tắc lễ nghi, được học cầm kỳ thi họa, bây giờ làm những chuyện của đấng nam nhi chẳng phải là thừa thãi hay sao? Mai Quý Phi giọng nói yểu điệu vang lên, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, mang theo một chút khinh thường, Mai Quý Phi, bổn cung thấy, muội là đang nghĩ quá gần rồi. Chẳng phải bây giờ, muội ở trong cung ngoài đi dạo, ngày ngày chờ hoàng thượng đến, thì muội còn làm được gì nữa? Yên Vi cười nhìn Mai Quý Phi, nhẹ nhàng phản bác lại, Mai Quý Phi bị nói như thế, liền im lặng không nói gì nữa. Ta thấy, bây giờ trong cung, có không ít người lạm dụng chức quyền biển thù tiền trong cung, ngân lượng vì thế mà thiếu không rõ nguyên nhân. Vì thế có lẽ hoàng thượng bận việc triều chính không có thời gian điều tra những việc ấy, nhưng các phi tần như chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi, thì nên lo những chuyện ấy đúng không? Dạ, mọi người còn lại đồng thanh. Vậy thì tốt rồi, Yên Vi cười hài lòng. Nương nương, tần thiếp cảm ơn người đã mời dư mama đến dạy cho tần thiếp nhiều thứ. Y phương lần này đã ăn mặc đơn giản hơn, nhưng vẫn không át đi vẻ đẹp vốn có của cô ta. Không có gì, dư mama dạy cho muội, muội có cảm thấy ổn không, hay có gì trục trặc thì hãy nói, đừng ngại. Yên Vi nhìn Y Phương, hài lòng đánh giá y phục ngày hôm nay của cô ta. Sau đó, Yên Vi và các phi tần nói chuyện khá hòa hợp, mọi người trao đổi về vấn đề này, khi nào có người hỏi, Yên Vi đều sẽ trả lời bằng kiến thức vốn có của mình. Đang nói chuyện giờ, một giọng nói lại vang lên. Hoàng hậu nương nương, bây giờ tần thiếp mới nhớ tần thiếp còn phải dạy cho nhất A ca học, e rằng những việc mà hoàng hậu nương nương nhờ tần thiếp làm, tần thiếp sợ bản thân làm không hết, chi bằng để cho Yến Phi làm những việc mà tần thiếp làm không hết. Mai Quý Phi vẫn không buông tha cho Yên Vi, nàng ta vốn không thích làm những việc này, với lại, nàng ta ghét nhất là phải làm theo những điều mà hoàng hậu yêu cầu. Cho nên nàng ta phải phá tới cùng. Với lại, nàng ta sinh được nhất hoàng tử, đích tử còn chưa ra đời, nhất A ca của nàng ta vẫn là người quan trọng nhất, giúp nàng ta củng cố vị trí của mình. Yên Vi nhìn Mai Quý Phi, trong lòng tràn đầy điều muốn nói, Mai Quý Phi này, đây là đang muốn tuyên chiến đối chọi với cô sao? Nãy giờ không khí hài hòa của cuộc nói chuyện đều bị cô ta phá hỏng hết, en cách chương.